Chương 378, cổ mộ rượu ngon. Quách Phù nói, ta cũng muốn đánh với ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi cứ làm như vậy a. Hoàng Lao Tà suy nghĩ một chút, nói đi, Quách Phù, ta sẽ nhường ngươi mấy chiêu. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm qua cơ hội, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Hoàng Lao Tà, võ công của ngươi rất cao, ta đã thất bại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, các ngươi đừng nói nữa, ta xem cứ như vậy đi. Sau đó, Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ta xem muốn thu thập một chút. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, Quách Phù nhanh chóng thu thập xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta nhìn ngươi võ công đề thăng rất lớn, đây là ta vạn vạn không nghĩ tới. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, võ công của ta nếu là đề thăng quá chậm lời nói, ta căn bản không đạt được cái này tầng thứ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ngươi nói rất đúng. Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, ta còn có một ít chuyện, ta phải đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, vậy được rồi, ngươi chạy nhanh đi, bất quá về sau nếu là có thời gian, ngươi muốn đi qua. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, ngươi yên tâm đi, ta tất cả đều minh bạch. Vì vậy, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đứng lên, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đến chân núi nhìn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng để nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi xuống chân núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, nơi này có rất nhiều quả dại. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta phi thường thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn những cái này cây ăn quả, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi trước chờ đấy, ta hiện tại liền leo đến trên cây. Vì vậy, hắn nhanh chóng xông tới, rất nhanh, hắn đem những trái cây kia tất cả đều lấy xuống. Lúc này, bọn họ ăn mau đi xong, sau đó, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, những trái này thật tốt quá. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta biết, vậy chúng ta tiếp tục ăn á. Quách Phù mỉm cười nói, ta bây giờ muốn đến toàn chân giáo. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại bận rộn gì sao? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta đương nhiên là luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta phát hiện ngươi gần nhất luyện công phương thức như trước kia không phải thái nhất dạng. Triệu Chí Kính nghe xong cười nói, ngươi vì sao nói như vậy? Lâm Thiên Diêu liền đem giải thích của mình nói ra, mà Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, được rồi, ta xem như vậy đi, các ngươi tất cả đều đến phía trước xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta lập tức muốn qua đi. Vì vậy, bọn họ đi tới phía trước nhất, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem ngươi hiện tại có chút mệt mỏi, ngươi nên nghỉ ngơi một chút. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ngồi xuống, bọn họ nghỉ ngơi thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ cũng đứng dậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết nơi đây cũng có rất nhiều đóa hoa, ta xem chúng ta hẳn là đi xem. Quách Phù mỉm cười nói, đi, cái kia chúng ta lập tức đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ thấy được những cái này đóa hoa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những cái này đóa hoa quá đẹp. Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta hiện tại muốn trích chúng nó. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta mau nhanh lộng a. Bọn họ đem những cái này đóa hoa hái xuống. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta luyện công a. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta mau nhanh luyện a. Lúc này, bọn họ bắt đầu đánh nhau, bọn họ đánh một hồi, cuối cùng, bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là đi tìm Doan Chí Bình, ta muốn biết hắn đang bận rộn gì. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ chứng kiến Doan Chí Bình. Chỉ thấy hắn đang ở luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, gặp lại ngươi thật cao hứng. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, ta cũng là. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta chắc đúng luyện võ công. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình. Ta xem ngươi mau nhanh lui lại a. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta có một ít chiêu thức muốn thỉnh giáo. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ngươi mau nhanh nói đi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, được rồi, ta đây đã nói. Vì vậy, Doãn Chí Bình lại nói tiếp, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu tất cả đều làm ra giải đáp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta nghĩ ngươi hẳn là đều hiểu. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, dĩ nhiên, ngươi nói tốt như vậy, ta tất cả đều phải biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Doãn Chí Bình, nếu là không có chuyện gì, ta và Quách Phủ phải đi. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, các ngươi mau mau rời đi a, vì vậy, bọn họ tất cả đều rời đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra bên ngoài đi một chút đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi cổ mộ một chuyến, ta muốn bọn họ khẳng định có rượu ngon. Quách Phủ mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, kỳ thực ta đã sớm biết, ngươi một mực đang nhớ vẻ đẹp của bọn nó rượu. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, làm sao, lẽ nào ngươi không phải lo lắng? Quách Phủ cười nói, được rồi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ a, vì vậy, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới. Lúc này, Tôn bà cười nói, ai nha, các ngươi tại sao cũng tới, các ngươi có chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta đương nhiên là muốn quản các ngươi muốn rượu ngon. Tôn bà cười nói, đi, ta tất cả đều chuẩn bị cho ngươi được rồi, ta mã thượng tướng rượu ngon đoan qua đây. Lâm Thiên Diêu nói, đi, ta hiện tại liền uống.